Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, lại về Vĩnh Hằng Chi Tháp. Đã lâu Vĩnh Hằng Chi Tháp, đã cách nhiều năm lần nữa trở lại Vĩnh Hằng Chi Tháp. Diệp Thần có chút cảm khái, so sánh nguy hiểm hỗn độn hư hải, Vĩnh Hằng Chi Tháp trong lòng hắn có loại nhạc cảm giác. Về tới đây, khó được cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Ở bên trong, không cần lo lắng sẽ có hay không có đại lão xuất thủ đến bắt mình. Cũng không cần sợ vài phút lâm vào âm mưu quỷ kế gì bên trong. Tại mình tư nhân không gian nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Bạn gái Lạc Ngọc Lung vừa lúc ở Vĩnh Hằng Chi Tháp. Hắn tìm nàng lúc nàng còn tại cùng khuê mật nhóm tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong du ngoạn. Hắn gà tặc đem bạn gái lừa qua đến tư nhân không gian. Vừa đóng cửa, bắt đầu hoang ngân vô độ thế giới hai người. Đợi đến hai người ra, nàng hai vị kia khuê mật chính thở phì phò canh giữ ở nàng tư nhân không gian. Đối với hắn mắt trợn trắng, Diệp Thần lúc này thần nhẹ khí sảng. Tinh thần tỏa sáng, đối hai nữ bạch nhãn coi như không thấy được. Thảnh thơi nằm tại bạn gái trong ngực. Đầu gối ở nào đó hai đoàn cực đại mềm mại ở giữa. Hưởng thụ bạn gái chi kỷ phục thị. Lần này giáng lâm chân thân tiến về. Tổng lúc dài vượt qua trăm năm. Ở giữa gặp được nguy hiểm to lớn. Tinh thần một lần vô cùng khẩn trương. Hắn nhưng là phi thường hoài niệm bạn gái Ngọc Lung chi kỷ che chở. Ở cùng với nàng hắn không cần nghĩ bất cứ chuyện gì. Quên nhiệm vụ của mình. Chỉ cần an tâm hưởng thụ mỹ nhân ở bên cạnh các loại ôn nhu quan tâm. Hai người không che giấu chút nào các loại ngược chó hoạt động để nàng hai vị khuê mật gọi thẳng. Chịu không được. Rất nhanh bại lui mà đi. Lưu lại hai người độc hưởng ôn nhu thời gian. Loại cuộc sống này kéo dài hơn mấy tháng. Diệp Thần một mực lưu luyến tại bạn gái ôn nhu thân thể vui đến quên cả trời đất. Giống bọn hắn loại này thỉnh thoảng tiểu biệt cái chủng loại kia tình cảm càng thêm ổn định. Mỗi lần gặp lại đều tràn đầy nhiệt tình. Để hắn có loại một mực nặng như vậy luôn đi xuống cảm giác. Còn tốt, hắn không hoàn toàn quên chính sự. Nghỉ ngơi gần nửa năm. Hắn cuối cùng từ ôn nhu hương bên trong leo ra trở về một chuyến trường học. Cũng không tính chính hắn chủ động, mà là trường học cho hắn phát đến tin tức. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, hắn cần về trường học xử lý một chuyến thủ tục. Thăng cấp, trước đó hắn một mực đỉnh lấy năm nhất học viên tên tuổi. Nhưng lần trước giáng lâm trở về lúc hắn liền phô bày lục tinh nguyên thần thực lực. Dựa theo huyền môn siêu cấp học phủ tiêu chuẩn, hắn có thể lên tới năm thứ tư, cũng chính là nhảy lớp. Trong nháy mắt từ năm nhất nhảy đến năm thứ tư, trong khoảng thời gian ngắn liền tấn thăng nguyên thần. Hắn thực lực này tăng trưởng hơi cường điệu quá, nhưng trong lịch sử cũng không phải là không có. Nhưng nếu như hắn biểu hiện ra mình bây giờ thực lực bát tinh chân linh cảnh, vậy thì không phải là khoa trương. Mà là không thể tưởng tượng nổi. Bát tinh chân linh đặt ở cả nhân loại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong đều tính là cường giả. Cả nhân loại Vĩnh Hằng Văn Minh Kim Tự Tháp bên trong xếp tại ngọn tháp hướng xuống hàng thứ hai. Dù là đặt cường giả như Mây Huyền Môn, hắn cũng có thể là một tên trưởng lão. Trên thực tế tại Huyền Môn, tu vi đột phá tới bát tinh đều có thể thu hoạch được một trưởng lão phong hào. Đương nhiên, kia là chỉ không phải đệ tử. Hậu bối đệ tử nếu có thể ở trong vòng thời gian quy định tu vi đạt tới mức nhất định. Lên cao đường tắt không phải trưởng lão, mà là đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử các loại lên cao. Giống Diệp Thần loại này, nếu như hắn biểu hiện ra mình bát tinh chân linh cảnh thực lực. Có hai lựa chọn. Một cái là tổ chức huyền môn đại hội, triệu hồi huyền môn tất cả cường giả, xin đạo tử thí luyện. Một cái lựa chọn khác, chính là trực tiếp trở thành huyền môn thực quyền trưởng lão. chấp chưởng một cái thực quyền bộ môn. Cái gọi là đạo tử, chỉ có nhân loại vĩnh hằng chi tháp bên trong đứng đầu nhất thế lực mới có một người đệ tử cấp bậc. Tỷ như huyền môn đạo tử, liền có được huyền môn tối cao nhất giai địa vị. Tỷ như huyền môn địa vị cao nhất chính là huyền môn chi chủ. Như vậy đạo tử địa vị tương đương với huyền môn chi chủ cái này một vị giai. Nhưng ở thực tế bài vị trên hơi kém tại huyền môn chi chủ. Bất quá bởi vì địa vị ngang nhau, huyền môn chi chủ không có quyền ra lệnh đạo tử. Đạo tử có thể tại huyền môn chi chủ thoái vị sau ưu tiên kế thừa huyền môn chi chủ vị trí. Không cần các trưởng lão khác môn nhân đồng ý, chỉ có tại đạo tử minh xác biểu thị vô ý chức trưởng môn. Trong môn mới có thể từ chư chân truyền đệ tử bên trong chọn lựa đời tiếp theo trưởng môn. Bình thường mà nói đạo tử đều không hứng thú kế thừa chức trưởng môn. Cả nhân loại vĩnh hằng chi tháp tất cả siêu cấp thế lực cái này trên vạn năm đến đản sinh đạo tử. Cộng lại cũng liền hơn 10. Trong đó liền một cái trở thành trưởng môn. Cái khác đều từ bỏ kế thừa chức trưởng môn tiếp tục làm chính mình đạo tử. Tức có địa vị lại không tác dụng lý tông môn sự vụ. Không nên quá thanh nhàn nhẹ nhõm. Trên thực tế dù là lại có dã tâm hạng người, khi tu vi đạt tới thất tinh pháp tướng trở lên, đối thế gian quyền lực đều không có hứng thú gì. Từng cái đều muốn quan tâm nguyên thần pháp tướng thuế biến lại ngưng tụ chân linh. Ngày ngày nhớ như thế nào tiến thêm một bước, cái nào có hứng thú kế thừa cái gì trước trưởng môn bị vô số tục sự quấn thân. Diệp thần cũng là nghĩ như vậy. Hắn hiện tại có một đống đại sự muốn đi bận biểu. Làm sao có thời giờ khi cái gì trưởng môn, xin cái gì đạo tử cũng không thời gian. Vẫn là khi một trưởng lão càng tốt hơn, tức không trách nhiệm lại có địa vị. Thanh quý, đi vào giáo khu, gõ vang cửa phòng, đẩy ra, hắn thấy được nhị sư huynh Minh Huyền Cơ đang ngồi trên ghế ngồi xử lý sự vụ. Trong lúc cấp bách dẫn đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần lại cúi đầu xuống tiếp tục. Thuận miệng nói, tiểu sư đệ ngươi trước ngồi một chút, ta xử lý. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Nhị sư huynh trong tay một phần miếng ngọc văn kiện bị bóp vỡ nát. Hắn đột nhiên đứng lên hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói, tiểu sư đệ. Ngươi, tu vi của ngươi, Diệp Thần duỗi ra trắng nõn bàn tay thon dài vừa đi vừa về lắc lư. Đầu ngón tay điểm tại hư không nổi lên vòng vòng gợn sóng đẩy ra. Khẽ cười nói, sư huynh ngươi không nhìn lầm, nhị sư huynh cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chấn động vô cùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Không thể tin nói. Nếu như không là linh hồn ba động không làm giả được. Ta còn tưởng rằng là vị tiền bối nào tại cùng ta nói đùa. Sư đệ tu vi của ngươi vậy mà đã cùng sư huynh ta tương xứng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần hai tay một đám. Nói, cơ duyên xảo hợp. Ta thu được trên cái nhân loại vĩnh hằng thời đại văn minh một vị thiên nhân cường giả di tàng. Cho nên tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, trên cái nhân loại vĩnh hằng văn minh thiên nhân, cường giả di dấu, nhị sư huynh Minh Huyền Cơ vô ý thức hỏi, là vị nào? Mạc Ất, nhị sư huynh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này, hắn chính muốn nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một thanh âm, Mạc Ất, lại gọi vĩnh hằng chi chủ. Trên cái nhân loại vĩnh hằng văn minh một thiên nhân cường giả tối đỉnh. Nhân loại cùng ác mộng vĩnh hằng văn minh chi chiến bên trong mất tích. Sư phụ, thanh âm quen thuộc Diệp Thần lập tức nhận ra được. Cùng Minh Huyền Cơ cùng nhau quay đầu. Nhìn thấy sư phụ thông thiên chiến thần từ ngoài cửa đi đến. Hắn đi đến Diệp Thần trước mặt hai tay dùng sức đập bả vai hắn. Ha ha cười nói. Cực kỳ tốt, thực lực của ngươi tăng trưởng đã lớn vượt ra khỏi vi sư mong muốn. Cửu tinh thiên nhân cảnh giới đã cản không ngã ngươi. ngươi lại so với ngươi mấy vị sư huynh sớm hơn đột phá cửu tinh thiên nhân. Cùng vi sư ngang bằng, Diệp Thần hai tay ôm lại thi lễ, nghiêm túc nói, đệ tử sẽ càng thêm cố gắng, sớm ngày chứng được thiên nhân. Ha ha ha, vậy vi sư rửa mắt mà đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.